Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nhỏ này thật xinh đẹp, làn da thật mềm mại, lớn lên nhất định xinh đẹp lắm. Thanh Thanh, nương thấy lão Tam trông giống con nhất, giống y hệt con lúc nhỏ. Mạnh Lâm Thanh dù có vết bớt trông có vẻ đáng sợ, nhưng nếu xét về ngũ quan thì tuyệt đối là một mỹ nhân bẩm sinh. Lão Tam giống Mạnh Lâm Thanh, lại không có vết bớt, sau này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Mạnh Lâm Thanh mỉm cười không nói gì. Theo lý, nàng sẽ không biết mình lúc nhỏ trông thế nào, nhưng xuyên qua 10 đời nàng thấy quá nhiều, nên tự nhiên cũng có ấn tượng về. Lúc nhỏ, quả thật rất giống, để tránh gây nghi ngờ, Bạch Y Nhu không dám ở lại chỗ Mạnh Lâm Thanh quá lâu. Tiếc nuối ôm ba đứa nhỏ một lát, Bạch Y Nhu liền rời đi. Thanh Thanh, nương sẽ mau chóng theo yêu cầu của con, đem người tới. Được, chỉ trong một ngày, người đã đến, ngoài cửa đứng một nam hai nữ, giới thiệu bản thân trước đi. Mạnh Lâm Thanh dẫn ba người vào trong, chúng ta đều là người do phu nhân phái tới, tiểu thư cứ gọi ta là Trương bà tử được rồi. Ta chỉ biết chút võ mèo ba chân, gặp người lợi hại, chẳng làm được gì đâu. Trương bà tử nói, Mạnh Lâm Thanh gật đầu, nghĩ bà tử tuổi này biết chút võ mèo ba chân cũng đã khó, có lẽ là mẫu thân gửi đến để chăm sóc mấy đứa nhỏ. Tiểu thư, ta là Tử Ngọc, còn đây là Tùy Phong. Cô nương Tử Ngọc chỉ vào nam tử đứng bên cạnh, võ công của chúng ta tốt hơn Trương bà tử một chút, chỉ cần không gặp phải cao thủ võ nghệ đặc biệt cao cường, người thường đều không phải là đối thủ. Tử Ngọc thành thật nói, nên tự tin thì tự tin, nên khiêm tốn thì khiêm tốn. Khi Bạch Y Nhu chọn họ tới, đã nói rõ rằng Mạnh Lâm Thanh rất quan tâm đến võ nghệ của họ, điểm này không thể báo cáo dối. Mạnh Lâm Thanh gật đầu, nhìn bề ngoài, nàng rất nhanh chấp nhận ba người này. Được, sau này các ngươi cứ đi theo ta, ở lại đây. Nhiệm vụ chính của Trương bà tử là chăm sóc ba đứa nhỏ, nên ở gần cũng tiện hơn. Mạnh Lâm Thanh liền để Trương bà tử ở căn phòng gần phòng mình nhất. Tùy Phong và Tử Ngọc thì ở phòng đối diện. Hôm sau, ba người dậy rất sớm. Trương bà tử đã đang chơi với mấy đứa nhỏ, Tử Ngọc và Tùy Phong thì ăn no đợi lệnh của Mạnh Lâm Thanh. Mạnh Lâm Thanh ngủ tới khi tự nhiên tỉnh giấc, cũng không tính là trễ, chỉ là Tử Ngọc và Tùy Phong đều đã luyện xong buổi sáng. Sắp tới ta sẽ mở một y quán, Mạnh Lâm Thanh nói với họ trong lúc ăn sáng. Ba người này là do Bạch Y Nhu chọn lựa kỹ càng, tuyệt đối có thể tin tưởng, nên đương nhiên cũng biết rõ thân phận thật sự của Mạnh Lâm Thanh. Họ chưa từng nghe nói Mạnh Lâm Thanh biết y thuật, y quán, Tử Ngọc kinh ngạc, nhưng chuyện của chủ tử, đám hạ nhân này không tiện bình luận, làm theo lệnh là được. Đúng vậy, vì thế hôm nay hai người đi lo chuyện này đi. Mạnh Lâm Thanh lau miệng, Trương bà tử rất tinh ý thu dọn hết đồ xuống. Phải tìm người đặt làm tủ thuốc, các loại bàn ghế không được thiếu, còn phòng khám của ta thì... căn dặn rất nhiều, cuối cùng Mạnh Lâm Thanh nói, nếu có gì không hiểu, có thể về hỏi ta, hoặc đi xem thử y quán khác thế nào. Tiểu thư... Tử Ngọc biết phải làm sao rồi. Hai người lập tức ra ngoài lo việc mua sắm, Trương bà tử thì dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay Mạnh Lâm Thanh không định ra ngoài, rảnh rỗi chẳng việc gì làm, liền chơi đùa với mấy đứa nhỏ. Nhìn bọn chúng lớn hơn một chút, càng ngày càng xinh đẹp tinh tế, Mạnh Lâm Thanh vô cùng vui vẻ. Mấy đứa nhỏ luôn làm người ta không thể từ chối, nhất là mấy đứa nhỏ còn CSN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê miếng cười ngọt ngào với nàng. Phía trước nhà có động tĩnh, Mạnh Lâm Thanh liền bảo Trương bà tử mau mau đi xem. Tiểu thư, là người đem đồ tới rồi. Cách Trương,